Người chơi hung mãnh, chương 699, TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn lý phong đao, liễu vô đãi, con la đều tương đối chật vật. Con la còn thụ tương đương nặng thương thế. Đang uống hạ trị liệu ma dược khép lại vết thương. Nhìn đúng là tao ngộ dị thường sự kiện tập kích. Bất quá cũng chưa chết. Đợi đến ở tại lầu 1 Omega viết hoa mở ra cửa phòng. Nghiệm minh chính bản thân về sau. Chúng người chơi lại trèo đăng lâu bậc thang. Trở lại lầu 11. Ven đường giảng thuật riêng phần mình tối hôm qua kinh lịch. Đêm qua, không có thu được lời ghi chép người có. Bạch Hạo Chính, Hắc Thánh Tử, 13MAAK. Vũ Y Tâm Trung, Omega viết hoa thu được lời ghi chép người có. Mục Ẩn Chi Quỷ, Đan Phi, Bốp, Dịch Y, Lý Nhật Thăng. Còn là Liễu Vô Đãi, Vạn Lý Phong Đao, trong đó, ở tại lầu 813MAAK cùng ở tại lầu 1 Omega viết hoa, phi thường may mắn hai ngày luân không. Không có tao ngộ dị thường sự kiện, tập hợp sau đám người, lấy ra viết chữ viết trang giấy, giao lưu phân tích ra, ở tại 12 lầu Mục Ẩn Chi Quỷ lại một lần nữa tiếp vào yêu cầu ngủ lời ghi chép. Hắn giống như hôm qua tiến vào mộng cảnh, trông thấy mình lại xuất hiện ở trên cầu đá. Chỉ là phía trước cái kia che dù thân ảnh, tựa hồ lại gần thêm một chút, mà lại đứng thẳng tư thế tựa hồ cũng phát sinh cải biến. Giống như là muốn xoay người lại, nhìn về phía Mục Ẩn Chi Quỷ dáng vẻ. Dựa theo đối lịch sử loài người trên kinh khủng linh dị văn nghệ tác phẩm hiểu rõ trình độ. Đám người rất rõ ràng. Mục Ẩn Chi Quỷ tiếp xuống đại khái suất sẽ còn tiếp vào yêu cầu ngủ lời ghi chép. Trong mộng tiếp tục cùng cái kia bung dù bóng đen tại trên cầu gặp gỡ. Thẳng đến đối phương triệt để hoàn thành quay người. Cũng liền khó trách, Mục Ẩn Chi Quỷ nhìn sắc mặt kém như vậy. Giống như là uống liền ba bát thối trồn sóc vật bài tiết thêm oi bức tất thối trên chân mồ hôi trộn lẫn hư thối mốc meo trao đồng dạng. Biết mình tử kỳ lúc nào cũng có thể đến. Sắc mặt còn có thể tốt liền có quỷ. Mà bốp, hắn vẫn là cùng giống như hôm qua. Ngâm vào bể cá, lúc này đối với thời gian cảm giác lại bị kéo dài gấp đôi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cực độ khó chịu. Lại tiếp tục như thế, có thể sẽ trước một bước tinh thần sụp đổ. Dịch Y thì bị yêu cầu tại ban đêm lúc 3 giờ. Đối tấm gương tự chải tóc cho mình. Hắn dựa theo chỉ lệnh làm việc. Chải đến một nửa, đã nhìn thấy một con trắng bệch bàn tay từ tóc của mình bên trong. Đưa ra ngoài, mỗi chải một lần, bàn tay kia liền sẽ vươn ra một phần. Muốn từ dưới da đầu của hắn leo ra. Trong lòng sợ hãi Dịch Y vô ý thức thả chậm chải tóc động tác. Nhưng mà động tác quá chậm hoặc là chải đến đồng dạng địa phương. Ngược lại sẽ dẫn đến trắng bệch cánh tay lấy càng nhanh chóng hơn độ. Tiến một bước duỗi ra. Đầu cứ như vậy lớn, chải tóc địa phương cuối cùng có hạn, hắn đành phải phóng thích gây tê cầm máu kỹ năng, dùng lưỡi dao đem ra đầu của mình tính cả xương sọ cùng một chỗ. Cắt xuống, chịu đựng mất máu mê muội cùng kịch liệt đau đớn, Dịch Y một bên dùng ác ma khoa học gia liên minh kỹ thuật, cho mình một lần nữa lắp đặt xương sọ, bao trùm trần trụi bên ngoài đại não, một bên sử dụng kỹ năng. Đem lúc đầu xương sọ cùng da đầu cùng một chỗ phóng đại. Mở rộng đầu cùng tóc diện tích. Một mực càng không ngừng chải vuốt tóc. Cuối cùng trống đến cấm đi lại ban đêm thời gian kết thúc. Chính Lý Ngang cũng không có tàng tư. Hắn đem lời ghi chép cùng ghi chép lại gian phòng tại chỗ. Đem ra, tối hôm qua chế trụ ba bức tranh về sau. Hắn cùng sau cùng lấy phiến che mặt thiếu nữ triển khai rằng co. Đối phương cũng biết sự tình không thể thiện, đem che khuất khuôn mặt cây quạt để xuống, lộ ra cái cằm của nàng sưng bành trướng, mọc đầy chứa màu vàng xanh lá nước mủ khối u, làn da khô cạn nứt ra, tràn đầy khe rãnh bên trong có vô số xúc tu nhúc nhích, còn có đại lượng máu tươi phun ra ngoài, thiếu nữ trên nửa khuôn mặt đẹp cỡ nào, hạ nửa gương mặt liền khủng bố đến mức nào kinh dị. Tại nàng trông thấy Lý Ngang về sau, Lý Ngang liền cảm giác cằm của mình một trận ngứa, sợi cơ nhục không bị khống chế, hướng ra phía ngoài lật gãy. Khuôn mặt dần dần biến thành cùng thiếu nữ đồng dạng, hướng ra phía ngoài máu tươi, chảy máu lượng cực lớn. Loại cảm giác này ngay từ đầu vẫn là rất kinh dị. Thiếu nữ nhìn xem Lý Ngang trừng tròng mắt biểu lộ, khóe mắt ngậm lấy ý cười. Trốn ở ghế hậu phương, nhân vật trong bức họa có thể mặc qua vải vẽ, nhưng Lý Ngang lại không thể đem bàn tay tiến vải vẽ bên trong, đem nàng cưỡng ép bắt tới. Bất quá nàng rất nhanh liền không chiêu. Lý Ngang trên mặt phun ra ngoài máu tươi, bị hắn dùng dây leo toàn bộ tiếp được, dùng ống dẫn loại bỏ về sau, trực tiếp đâm vào lưng mạch máu, thu về lợi dụng, mặc cho ngươi phun. Sau đó, Lý Ngang lại dùng sinh vật mẫu bản, đem mặt bộ một lần nữa biến trở về nguyên trạng, lấy thêm lên bộ kia hải dương bức tranh, không để ý thiếu nữ sợ hãi ánh mắt, đem hải dương bức tranh hướng nàng úp tới. Đợi sau 10 phút, một lần nữa để lộ. Lúc này, thiếu nữ lay lấy chiếc ghế, khó khăn trôi nổi trên mặt biển, không còn có phản kháng dư lực. Trở lên, liền là Lý Ngang trang giấy bên trong viết hạ nội dung. Lầu 4 con la chỗ gian phòng. Hôm qua điều hòa không khí mất linh, nhiệt độ lên cao đến 70 độ. Tiếp tục 2 giờ, mà sáng sớm hôm nay cấm đi lại ban đêm thời gian. Gian phòng điều hòa không khí lần nữa mất linh, nhiệt độ hạ xuống đến dưới 70 độ, kéo dài 3 giờ, tình huống không quá lạc quan. Nhưng bằng mượn thân là có tiền tình báo con buôn đạo cụ tài nguyên, vẫn là chống tới. Liễu Vô Đãi bị yêu cầu cả đêm không muốn đi lên nhìn. Phòng nàng trong trần nhà không ngừng rủ xuống sợi tóc màu đen, như dây thừng xích sắt đồng dạng muốn rảo sát nàng. Nàng trong phòng trằn trọc xê dịch, dùng trong tay đoàn cung cùng bạo liệt tiễn mũi tên, không ngừng phá hủy trần nhà tóc dài, trèo trống đến cấm đi lại ban đêm thời gian kết thúc. Về phần Vạn Lý Phong Đao, hắn nhận được lời ghi chép có thể là nhất làm cho người nghi ngờ, xem TV. Tiểu Đao ca tại 3 giờ sáng tả hữu, nhận được yêu cầu xem TV lời ghi chép, hắn đành phải đi đè xuống TV khởi động máy nút bấm. Những phòng khác bao quát Vạn Lý Phong Đao chỗ 0208 gian phòng bên trong, tất cả TV đều liên tiếp nguồn điện tuyến, lại không cách nào bình thường mở ra. Mà tại lời ghi chép đổi mới sau khi ra ngoài, 0208 gian phòng TV vậy mà có thể bình thường khởi động. Trên màn hình đầu tiên là hiện lên một trận bông tiết màn hình, đón lấy liền bắt đầu phát ra một cái từ nhiều đoạn không liên quan video chia cắt thành dài video. Dựa theo Vạn Lý Phong Đao trên trang giấy miêu tả, dài trong video hình tượng phân biệt là một cái hất lên kéo dài áo choàng, đứng tại lâu đài cổ đỉnh bóng lưng, một đám mang theo mũ rộng vành, thân cao tiếp cận 3 mét, hành tàu đang đổ mưa trong rừng quỷ dị bóng người, một đầu hiện ra bọt biển dòng sông, bên trong có đại lượng cá chết trôi nổi, màu xanh bầu trời, vạn dặm không mây, Dolphin Hotel viễn cảnh, khách sạn đèn đuốc sáng trưng, truyền đến yếu ớt mà náo nhiệt yến hội thanh âm. Nữ nhân trẻ tuổi đối bàn trang điểm tấm gương chải đầu, bảo trì mỉm cười. Dolphin Hotel hành lang đặc tả, hành lang không có một ai. Cuối hành lang đồng hồ thời gian biểu hiện là 3 giờ 33, đồng hồ kim dây chuyển động. Nhìn cũng không phải là đứng im hình tượng, đen trắng hình tượng, đồng dạng cô gái trẻ tuổi đối tấm gương chải đầu. Trong lúc đó mắt trái con mắt rơi xuống, bị nàng nhặt lên ăn hết, nhấm nuốt, bảo trì mỉm cười. Một tòa đột ngột xuất hiện tại rừng rậm chỗ sâu thang lầu. Thang lầu hai bên không có hàng rào, đỉnh có một cái cửa gỗ, môn xanh biếc, một cái mơ hồ bóng lưng từ phía bên phải lảo đảo đi vào hình tượng, lóe ra đi về phía thang lầu, đẩy cửa vào, biến mất không thấy gì nữa. Những hình ảnh này biên tập đến phi thường lộn xộn, ý nghĩa không rõ, khắp nơi lộ ra quỷ dị khí tức. Cả đoạn video lặp lại 3 lần. Lần thứ 3 thả xong, TV nguồn điện cắt ra, màn hình một lần nữa biến thành đen. Mộng bức Vạn Lý Phong Đao cầm trường kiếm chờ đợi dị thường sự kiện phát sinh. Nhưng mà suốt cả một buổi tối, Gian phòng bên trong vô sự phát sinh. Cách chương.